Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Hôm nay, Ngọc Hạnh sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cái tên của truyện vậy. Giữa lúc hoa rơi, gặp lại người. Nào, chúng ta hãy bước vào phần 1 chương 1 của truyện các bạn nhé. Bạn nào mới vào nhà của Trầm mà chưa có đăng ký thì hãy nhấn đăng ký để theo dõi những tập tiếp theo nè. Còn các bạn đã ở lâu trong nhà Trầm rồi thì nghe dạo đầu truyện mà thấy hợp thì like cho Trầm nhé. Và truyện còn có một tên nữa là Ai gửi cánh thư vào trong mây. Không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta hãy bước vào câu chuyện ngay nhé. Chương 1. Tôi không nhớ đã quen anh từ bao giờ. 5 tuổi, 4 tuổi hay nhỏ hơn nữa. Tóm lại, tôi với anh là thanh mai trúc mã. Hồi đó anh là chú nhóc ngang ngạnh có tiếng ở trường mầm non. Nhưng vì trông anh đáng yêu, xinh trai nên vẫn có một nhóm cô giáo bên vực anh. Lại còn muốn anh làm người múa mẫu cho đám con trai nữa chứ. Hồi ấy tôi rất là nhút nhát, lại ít tuổi hơn anh nên thường bị anh bắt nạt. Tôi nhớ nhất là lần anh gọi một cậu bạn đến nữa, bắt chước đám anh chị trong phim Hồng Kông, thổi thẳng vào bụng tôi. Nhưng cậu bạn đó không dám mạnh tay, chỉ đấm lấy lệ. Anh đứng bên cạnh xem, còn dọa tôi không được khóc, nếu không sẽ vứt ngay chiếc cốc có hình chú chim cánh cụt mà tôi thích nhất đi. Tôi còn nhỏ, làm sao không khóc được chứ. Thế là tôi cứ thút tha thút thích, cuối cùng anh đành hậm hực bỏ đi. Nhưng trẻ con không có thù dai, tiết học sau tôi và anh lại làm lành ngay và chơi đồ hàng, chơi đoàn tàu. Về nhà tôi liền kể chuyện này với mẹ như là kể chuyện cười, nhưng dĩ nhiên là mẹ tỏ ra rất bất bình. Năm 30 tuổi mẹ mới có được cô con gái rượu như viên ngọc quý này, sao có thể để người khác bắt nạt dễ dàng như vậy chứ. Thế là ngày hôm sau mẹ liền đưa tôi đến gặp cô giáo. Dĩ nhiên là cô giáo đã gọi anh ra và dọa cho một trận. Tôi còn nhớ lúc đó anh cúi gằm mặt, nước mắt đọng trên hàng mi dài, khóe miệng bình thường hay nhếch lên, giờ lại xị xuống. Trên tay vẫn cầm một chuỗi tràng hạt đeo tay màu ngọc bích, trông rất nổi bật. Tôi chưa bao giờ thấy anh tiêu nghỉu như vậy, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Và đến lúc đó tôi mới phát hiện, hóa ra đúng là trông anh rất đẹp trai. Tự nhiên tôi thầm cầu mong mẹ sẽ không trách tội nữa mà tha cho anh vào lớp. Sau này lớn lên tôi hỏi mẹ, tại sao lúc đó mẹ lại giận dữ như vậy? Mẹ liền đáp với vẻ rất là bất bình rằng, từ nhỏ nó đã thích bắt nạt con. Bạn bè trong sân đang chơi đùa vui vẻ với con, nó liền đuổi hết mọi người đi, để một mình con ấm ức ở lại, trông rất là tội nghiệp. Nó không thích con chơi với những đứa khác. Chẳng mấy chốc mà anh đã đi học lớp 1, tôi cũng thoát khỏi bể khổ, lại còn trở thành người múa mẫu cho đội nhạc kịch trong trường mầm non. Hồi đó các cô giáo đều rầu rĩ vì không tìm được vai múa nam. Họ đều nói rằng không có bạn Dương thì biết làm sao đây, hay là vào trường tiểu học mượn Dương một chút. Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra tên tiểu ma đầu đó vẫn thật có ích. Chẳng may chốc tôi cũng vào lớp 1. Tôi mau chóng quên bẵng Dương và được sống những tháng ngày rất là hạnh phúc. Kỳ thi nào cũng đứng nhất lớp, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh ba tốt, ngay cả thi khiêu vũ, thi hùng biện cũng đều giành một đống giải thưởng. Dần dần tôi bắt đầu nổi tiếng trong trường. Nhưng cùng với đó, một số bạn bè lại tỏ ra sợ tôi, nghĩ tôi là con búp bê dễ vỡ. Thế nên chỉ có mỗi Vân, cô bạn chơi thân với tôi, hồi nhỏ là chịu chơi với tôi. Vân không giống tôi, cô ấy vui vẻ, sôi nổi, thoải mái, nhiệt tình, vì thế quen được nhiều bạn bè ở các khối khác. Vậy nên mỗi lần đi chơi với cô ấy, tôi đều thấy có một đội quân muốn hẹn gặp Vân. Mọi người đều thích tính cách như là con trai của Vân, vì thế dần dần cô ấy trở thành nhân vật trung tâm của đám đông. Vân dậy thì sớm hơn tôi, dáng người cao ráo, làn da trắng ngần. Dĩ nhiên cũng có một số cậu bạn thích thầm, nhưng cô ấy đều không quan tâm, còn chạy đến kể với tôi rằng người cô ấy thích phải là một chàng trai giống như là hoàng tử. Hồi đó tôi vẫn chưa hiểu sự đời, hằng ngày chỉ biết ngồi học nghiêm chỉnh. Có thời gian rỗi thì vẽ tranh, đọc sách. Tôi cũng hay đọc truyện thiếu nhi, cũng thích hoàng tử, hơn nữa còn biết nhất định phải có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần sánh đôi cùng chàng. Nhưng dường như các nàng công chúa trong truyện cổ tích thường phải trải qua rất nhiều khó khăn mới được sống trọn đời bên hoàng tử. Tôi nói với dân rằng làm công chúa rất khổ. Cô ấy chỉ cười. Tôi lại nói tiếp, hình như là hoàng tử rất khó tìm. Cô ấy lại càng cười tươi hơn. Cuối cùng vẫn ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, nhưng ta đã tìm được rồi, bước tiếp theo nó làm gì nhỉ? Tôi liền nổi trí tò mò, không hiểu anh chàng như thế nào mới sánh được với danh hiệu hoàng tử. Mặt Vân đỏ bừng, chị nói anh ấy hơn bọn mình một tuổi, rất giỏi giang, được rất nhiều bạn gái thích. Nói đến đây, cô lại có vẻ không yên tâm. Hình như anh ấy từng có mấy bạn gái rồi. Tôi lại càng sửng sốt hơn, không hiểu nhân vật này có ba đầu sáu tai gì hơn người mà thời niên thiếu đã phong lưu như vậy. Cũng không trách được anh ấy, đám con gái đó đều là tự nguyện mà. Nhận ra vẻ khác thường trên khuôn mặt tôi, Vân vội vàng biện hộ thai cho chàng hoàng tử trong mơ. Ba cô bạn gái cũ đều yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Ồ, thế cậu định làm cô bạn gái thứ tư à? Tôi trêu, nhưng Vân không chối, chỉ đỏ bừng mặt. Nhìn khuôn mặt mịn màng, trạng ngời của cô ấy dưới ánh nắng, tôi mỉm cười nói, cậu đừng có lo, làm sao có chuyện con trai không thích cậu được. Lúc ấy đang là đầu hạ, từng đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, lá ngô đồng trong sân đang đến độ xanh mướt, xào xạc trong gió, loảng thoảng đâu đây là tiếng ve kêu. Chương 2. Thoảng cái đã được nghỉ hè, do kết quả học tập khá ổn nên tôi được nghỉ mát ở biển với bố mẹ. Đến khi quay về, người tôi vừa đen vừa gầy. Cô hàng xóm nhìn thấy, liền trêu tôi không còn là nàng công chúa xinh xắn ngày trước nữa rồi. Ngày tôi gặp Vân, trông cô ấy lại càng trắng trẻo hơn, nhìn như là trái đào chín mộng. Tôi thấy Vân ngân nga hát cả ngày, trông rất là yêu đời, không kìm được bèn hỏi nguyên nhân. Cô ấy trả lời tôi bằng giọng rất là kỳ bí, tôi mới kết bạn với một anh. Từ trước đến nay, Vân luôn có quan hệ tốt với mọi người, kết bạn cũng dễ dàng, việc gì phải giấu giếm. Tôi đoán trong này chắc phải có chuyện gì đó mờ ám, bèn tra khảo liên hồi. Vân không chống đỡ nổi, đành phải khai hết. Hóa ra cả hè cô ấy đi chơi với anh chàng hoàng tử đó suốt. Hiện giờ hai người đã trở thành bạn thân, quan hệ đang rất là mờ ám. Bất giác tôi thấy lo cho cô ấy. Hồi đó yêu sớm là tội tày trời, nếu chuyện này vỡ lỡ, chắc chắn cha mẹ hai bên sẽ sốc nặng. Huống chi cha mẹ của Vân lại rất là nghiêm khắc. Phải mạo hiểm lắm nhỉ? Tôi hỏi nhỏ. Nghe thấy vậy, đôi mắt của Vân sáng rực, lập tức túm lấy tay tôi, nói với vẻ tranh mãnh, tớ đang đợi câu này của cậu đây, đại tiểu thư à. Cậu được mọi người tin tưởng như vậy, sau này đi đâu bọn tớ đều gọi cậu, sẽ không có ai nghi ngờ. Tôi giật mình, tỏ vẻ dứt khoát, không đóng vai cột đèn vô duyên đó. Vân liền cười khúc khích, làm sao để một mình cậu thắp sáng được, anh ấy còn có bạn nữa mà. Mấy ngày sau, Vân hẹn tôi đứng ở đường đợi cô ấy đến trường điểm danh. Từ trước đến nay tôi luôn đến đúng giờ, bèn ôm vở bài tập hè ra đường đợi. Đang là đầu thu, con đường rợp bóng mát từ nhà đến trường đã được mấy chiếc lá vàng tô điểm. Tôi rất thích màu đó, bèn ngồi xổm xuống gốc cây nghịch lá, đang chơi rất là hứng thú, bỗng lờ mờ nhìn thấy trước mặt có một vật thể màu xanh. Tôi đang định cầm lên thì một giọng con trai cất lên, sâu rớm đấy. Trong đời tôi sợ nhất là sâu, không phải cố ý làm bộ mà thật sự cảm thấy kinh tởm. Thế nên tôi liền hét thất thanh, nhảy dựng lên và lùi ra sau mấy bước. Giọng nói đó lại cất lên, động tác rất là mau lẹ, cho 9 điểm. Dù ngờ ngợt đến đâu, tôi cũng biết là mình đang bị trêu, bèn dừng chân lại, trợn mắt nhìn kẻ đó. Đối phương đứng yên, đó là một anh chàng trạc tuổi tôi. Giờ đứng ngược sáng nên là chỉ nhìn thấy bóng dáng cao dong dỏng, mặc chiếc áo sơ mi trắng mát mẻ. Nếu ánh mắt anh ta không toát lên vẻ chăm chọc, thì tôi đã phải thốt lên rằng trông anh ta phong độ quá. Chỉ tiếc là lúc đó tôi vừa sợ vừa bực, bèn sừng cồ lên. Anh là ai? Liên quan gì đến anh hả? Anh ta cũng không bực, chỉ mỉm cười rồi nói, ấy, em không nhớ anh là ai à? Tôi còn bận căng mắt đi tìm con sâu rớm kia, định thần nhìn lại, hóa ra chỉ là nhúm bông liễu rơi từ trên cây xuống. Biết rõ là bị chăm chọc, tôi càng hậm hực hơn. Ai thèm quen đồ thần kinh như anh. Anh ta nhìn theo ánh mắt của tôi, biết lý do khiến cho tôi phải cất lời rủ, bèn cười. Đây chính là lý do tại sao anh chỉ cho em 9 điểm. Nghe gió là tưởng là mưa. Tôi vừa tức vừa ngượng, cảm thấy hai tay nóng bừng, nhưng mà không biết phải đáp lại thế nào. Đúng lúc này, vị cứu tinh giả đáo. Vâng, và một anh chàng đang chạy về phía của chúng tôi. Tôi đang định gọi, thì cô ấy đã mỉm cười và lên tiếng chào anh chàng đứng trước tôi. Lục Tây Dương. Tôi có cảm giác như là giọng cô ấy ngọt ngào đến mức có thể vắt ra nước, lập tức sợn hết gai ốc, quay sang liếc anh chàng đó. Tôi thấy anh ta vẫn giữ được vẻ bình thản, vui vẻ. Dạ giờ giỏi quá nhỉ. Bây giờ nghĩ lại, đây chính là lời khen duy nhất tôi dành cho anh. Thấy tôi đứng thần người bên cạnh, Vân vội kéo tôi nói nhỏ. Cậu nhìn thấy Mỹ Nam nên là mất hồn rồi à? Anh ấy chính là hoàng tử đó đấy. Thấy vẻ hào hứng của Vân, tôi cũng không muốn làm cho cô ấy cục hứng, đành cố nén giận, lên tiếng chào. Xin lỗi, vừa nãy em không biết anh là bạn của Vân, nên hơi nặng lời với anh. Vừa nói dứt lời, ba người còn lại đều sững sờ, nhìn tôi bằng ánh mắt rất là kỳ quái. Vân thì bực quá la lớn. Trác Ưu, cậu ngốc thế, cậu quên trước đây bọn cậu học mẫu giáo cùng nhau à? Mẹ cậu đã từng đến trường hỏi tội anh ấy mà. Tôi sững lại nhìn anh, hóa ra là cái tên Tiểu Bá Dương đẹp trai năm xưa. Giờ đây anh đã trở thành một chàng trai, nước da không những biến thành màu đồng khỏe mạnh, mà tóc cũng hơi xoăn. Nhưng cái không thay đổi vẫn là khuôn mặt điển trai dễ lừa tình đó. Tôi nhìn anh từ đầu xuống chân hồi lâu, cuối cùng sực nhớ ra. Em nhớ rồi, anh chính là cái gã lưu manh ngày xưa hay bắt nạt em nhất. Mọi người đều cười ồ, anh có vẻ ngại ngùng. Tôi thấy mặt anh đỏ rần, chắc là thấy mất mặt trước cô bạn gái mới. Dường như tiếng cười đã làm kinh động hàng cây, bỗng chốc có mấy chiếc lá vàng bay lả tả, xoay tròn trong ánh nắng tựa những cánh hoa vàng. Hay Dương à, đến giờ nghĩ lại, cảnh tượng hồi ấy rất giống như một câu thơ Đường mà em học sau này. Đương khi phong cảnh giang nam đẹp, giữa lúc hoa rơi gặp lại người. Trích trong bài thơ Gặp Lý Quy Niên tại Giang Nam của Đỗ Phủ, Trần Trọng Sang dịch. Chương 3. Đúng như những gì mà Vân mong ước, cô bắt đầu hẹn hò với Dương. Do hai người thiết lập mối quan hệ này trong dịp nghỉ hè, sau khi vào học, đã có một nhóm con gái phải thầm tan nát cõi lòng. Mọi người thi nhau tìm hiểu xem tại sao chàng công tử này lại thích một cô bé học lớp dưới. Cực trả lời, vì Lục Tây Dương thích cá tính của cô ấy. À, Cực là bạn thân của Dương, hai người đó chơi thân với nhau như là tôi thân với Phân vậy. Dương là người kiệm lời, Cực thường đóng vai trò làm người phát ngôn của anh, vì anh ta rất có khiếu trong khoảng ăn nói. Tài vật lớn nhất của Cực là dỗ được con gái vừa khóc lại cười ngay. Chúng tôi thường trêu Cực là bạn bè của chị em. Anh ta liền nghiêm mặt đáp, tại anh không điển trai nên phải tự lực cánh sinh thôi. Hồi đó tối nào Vân và Dương cũng hẹn hò nhau, tôi với Cực cũng phải đỡ đạn thay. Người lớn thấy bốn đứa tôi đi chơi đều nghĩ là đám thanh mai trúc mã ham chơi, nên là không để ý gì nhiều. Vì còn nhỏ nên là tôi cũng không thấy ngại. Nói tóm lại là vừa đến điểm hẹn, Vân và chàng hoàng tử của cô ấy lại ngồi tâm sự ngọt ngào với nhau. Tôi và Cực tự tìm một nơi gần đó tìm trò chơi. Nếu có người lớn nào quen đi ngang qua, chúng tôi sẽ vội vàng quay lại. Thực ra Cực là người rất nhẹ nhàng hớm hỉnh, chỉ có điều hơi nhiều lời mà thôi. Anh ta thường dẫn tôi trốn vào chỗ tối trình đôi tình nhân kia hẹn hò. Hồi ấy còn nhỏ, cùng lắm hai người đó chỉ chuyện trò tâm sự, nhưng qua động tác Cực có thể đoán được nội dung của câu chuyện họ đang nói, lại còn bắt chước cho tôi xem. Người mà anh ta hay bắt chước nhất chính là Vân, thường vừa ra hiệu cho tôi vừa nhảy theo giọng của Vân nói, Lục Tây Dương, Lục Tây Dương. Đúng là điệu bộ bắt chước của anh ta rất là giống vẻ nũng nịu của con gái, khiến cho tôi ôm bụng cười như nắc nẻ. Vân rất bực mình với Cực vì chuyện đó, bọn họ thỉnh thoảng lại cãi nhau, thậm chí Vân còn đuổi đánh Cực. Cực rất hiền lành, hầu như chỉ vừa cười vừa tránh. Có lần đang ngồi nói chuyện ở nhà Cực, bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Tôi liền nói với Dương, hay khổ thân anh thật, suốt ngày phải sống với hai kẻ dở hơi. Anh nhìn tôi cười nói, may mà người còn lại đầu óc bình thường. Tôi đang hào hứng chờ nửa câu còn lại, nhưng anh lại nói, nhưng cũng là một cô nàng hay mè nheo. Tôi tức quá liền vớ ngay cái gói ôm phàn vào anh. Anh cười lớn, hả ra không phải là cô nàng hay mè nheo mà là mụi già ghê gớm. Anh cười rất là khoái chí. Thế là Phân và Cực đều dừng lại, nhìn về phía của chúng tôi. Mặt tôi thì đỏ bừng quát, tóm lại là anh chỉ thích bắt nạt em thôi, giỏi thì vào trường đọ xem ai hơn ai. Thực ra tôi nghĩ bụng dù gì thì mình cũng là học sinh giỏi, từng đoạt nhiều giải thưởng, về mặt này chắc chắn sẽ vượt qua anh. Tuy nhiên anh vẫn cười rất là mờ ám, rồi Cực liền nói xen vào, Trác Ưu, người ta năm nào cũng lọt vào top 3 người học giỏi nhất khối đó nhé, phần thưởng thì cả đống. À, đột nhiên Cực hạ thấp giọng nói với vẻ bí ẩn, ngay cả môn thể dục người ta cũng đạt điểm tối đa đó nha. Mọi người đều cười rộ lên, vì ai cũng biết môn học khiến cho tôi đau đầu nhất là thể dục, do thần kinh vận động không phát triển nên là lần nào thi tôi cũng sợ xanh mặt, lại còn phải bấm bụng định bợ thầy cô trước khi đi thi nữa. Nếu điểm thể dục được tính vào điểm tổng kết thì chắc tôi cũng hết hy vọng. Bị nó trúng tim đen, tôi ngượng đến mức chỉ muốn tìm chỗ nẻ nào đó mà chui xuống, đành phải cúi đầu tiêu nghỉu nói, thế thì có gì mà ghê gớm. Mặc dù giọng tôi nhỏ như là tiếng mũi kêu, nhưng mà tôi vẫn nghĩ là Dương đã nghe thấy. Vì khi ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay phải đôi mắt sáng của anh. Sau đó không lâu, lại xảy ra một chuyện khiến tôi phát hiện, hóa ra mình cũng chẳng có thông minh gì. Hồi đó, ngồi trước tôi là một cậu bạn ít nói, nước da đen nhẽm là ấn tượng duy nhất của tôi về cậu bạn ấy. Do là lớp trưởng nên là tôi buộc phải tiếp xúc với cậu ta, vì muốn tạo mối quan hệ tốt với bạn bè cùng lớp, nên tôi luôn tỏ ra rất khách khí, thỉnh thoảng còn chủ động đùa với cậu ta. Mãi cho đến hôm ấy, sau khi vào lớp, tôi phát hiện thấy trên bàn của mình có một viên sỏi màu đen. Viên sỏi đó khá đặc biệt, nhìn như là quả tim gà, bề ngoài nhẵn bóng, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi thấy rất đẹp, bèn cầm lên nghịch. Nhưng thật bất ngờ khi phát hiện ra mặt bên kia của viên sỏi có khắc hai chữ Trắc U. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là kẻ thù đến rồi. Hồi ấy do xem quá nhiều phim kiếm hiệp, ấn tượng để lại trong đầu tôi là dường như trước khi báo thù, các cao thủ võ lâm đều chuẩn bị một lá thư thách thức khắc họ tên của kẻ thù, sau đó cứ thêm vài nhát dao, cuối cùng gửi cho đối phương để thị quy. Nghĩ đến đây tôi run rẩy quan sát xung quanh cái tên, quả nhiên có khắc một số hoa văn. Chân tay tôi lập tức lạnh ngắt, đầu óc bắt đầu hoạt động với một tốc độ chưa từng có, tính toán xem nên nói cho cô giáo hay là bố mẹ biết trước. Lúc này cậu bạn ngồi trước tôi vừa vào đến nơi, nhìn thấy viên sỏi trong tay tôi thì lập tức sững lại, sau đó ngồi xuống ghế với vẻ không mấy tự nhiên. Tôi đoán có lẽ cậu ta biết chuyện, liền viết mẫu giấy hỏi viên sỏi này là của ai. Cậu ta nhắn lại rất nhanh rằng nó là của cậu ta, vốn đựng trong hộp bút, có lẽ do không cẩn thận nên để rơi ra ngoài. Tôi nghĩ bình thường quan hệ của tôi với cậu ta khá ổn, chắc là cậu ta không đến mức muốn hại tôi, nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó tôi lại rất tò mò, tự hỏi tại sao trên đó lại khắc tên tôi. Thế nên viết giấy hỏi tiếp, nhưng lần này cậu ta không trả lời. Sốt ruột quá tôi lại dục thêm mấy lần nữa, cuối cùng nhận được một mẫu giấy nhăn nhúm, bên trong chỉ viết mấy chữ, vì tớ thích cậu. Mấy chữ ấy như là tiếng sét giữa trời quang, làm tôi sững người. Vì đây là lần đầu tiên phải đối mặt với lời tỏ tình táo bạo của người khác, tôi không biết đáp lại như thế nào, đành ngượng ngùng trả lời, cảm ơn cậu. Sau đó tôi liền kể lại chuyện này cho chuyên gia tư vấn tâm lý của chị em là Cực nghe. Anh ta liền hỏi, thế sau đó cậu ta có nói là tại sao thích em không? Tôi đáp nhỏ, có, người ta bảo em xinh xắn, thông minh. Cực trợn mắt nhìn tôi mắng, thông minh á, anh thấy em ngốc bỏ sừ. Cực à, bây giờ em mới phát hiện ra, anh nói rất đúng, có lẽ em là đứa ngốc thật, đoán được phần đầu của câu chuyện này, nhưng mãi mãi không thể đoán được hồi kết. Bốn đứa chúng tôi cứ lang thang chơi bời như thế, dường như tình cảm giữa Phân và Dương ngày càng mặn mà. Suốt ngày nhờ chúng tôi làm lá chắn, đúng thời điểm đó nhà trường lại tổ chức một đợt diễn tập văn nghệ chào mừng lãnh đạo cấp trên tới thăm trường. Đội múa thường xuyên phải ở lại khi tan học để luyện tập, rất muộn mới được về. Tôi không thể có thuật phân thân, Phân đành gọi một cô bạn khác thay tôi. Cô bạn đó tên là Cố Đình, kém tôi 1 tuổi, bố mẹ làm lãnh đạo, Vân nói bình thường cô bạn này rất là hống hách kiêu căng, nhưng trước mặt Dương lại tỏ ra rất hiền lành. Cực thì có cảm giác rằng cô bạn này có ý đồ gì đó, bảo Vân phải cẩn thận. Vì là một trong những người múa chính, nên hội diễn văn nghệ đã hành hạ tôi khốn khổ. Thực ra tôi không phải là người múa đẹp nhất, người mà cô giáo đánh giá cao nhất là Tô Tịnh. Quản ca lớp tôi, đó là cô bạn xinh xắn nhất mà tôi từng gặp, đôi mắt to tròn sáng ngời, mỗi khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên, cộng với dáng người thon thả, điệu múa thướt tha, mọi người tặng cho Tô Tịnh biệt hiệu Tô Đắc Kỷ. Qua đó có thể thấy vẻ duyên dáng của cô ấy, nhưng chắc là cô giáo thấy tôi có kinh nghiệm làm cán bộ lâu năm, biểu diễn tự tin nên mới đưa tôi vào cho lực lượng thêm hùng hậu. Hồi đó còn có một cậu bạn khác được cô giáo coi trọng nữa là Kỳ Duy. Anh chàng này có thể gọi là bạn thuở cởi truồng của tôi. Cùng chào đời trong một bệnh viện, cùng cai sữa, cùng đi học mẫu giáo, rồi lại cùng miếu máu bước chân vào lớp 1. Tóm lại là một anh chàng âm hồn bất tán, luôn đeo bám tôi. Hiện giờ cậu ta lại trở thành vai múa nam duy nhất trong đội, khiến lần nào nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như là con gái của cậu ta, tôi đều rất là buồn cười. Cậu là con trai thật không đấy? Tại sao suốt ngày lanh quanh bên con gái vậy? Nhưng cô giáo lại rất thích ghép đôi tôi với cậu ta thành một đôi. Dù là múa hay làm MC, mỗi lần nhìn thấy cô giáo lớp bên cạnh đều cười trêu. Đúng là đôi kim đồng ngọc nữ. Tôi nghe mà muốn trợn mắt. Kỳ Duy là anh chàng bề ngoài thì yếu đuối, nhưng tính tình lại ngang ngạnh. Bình thường ít nói nhưng lại rất nóng tính, làm phật ý cậu ta thì không biết mình sẽ chết thế nào. Ai mà thèm dính dáng tới cậu ta chứ. Nói thì cứ nói vậy thôi. Lần nào tập múa xong, tôi vẫn phải về nhà cùng Kỳ Duy. Ai bảo tôi không biết đi xe đạp. Nhà cậu ta lại gần nhà tôi. Và thế là một thời gian, trên con đường rợp bóng mát ngoài trường, luôn thấy một anh chàng đạp xe phởn phơ đi trước, một cô nàng hậm hực đuổi theo, vừa chạy vừa gọi như là sắp khóc. Dừng lại đi, hôm nay tớ vẫn chưa dám nhảy xe đâu. Khó khăn lắm mới nhảy được lên xe. Hai đứa tôi gần như là không nói gì nữa. Tóm lại là tôi mệt trả rồi. Hôm nào được cô giáo khen trong giờ học múa, Kỳ Duy sẽ ngâm nga hát một bài. Tôi ngồi sau, nhìn bóng dáng gầy guộc và cái cổ cao liêu nghiêu của cậu ta. Gió thổi tung mái tóc khung của cậu ta, phất phơ theo tiếng hát. Đột nhiên tôi có một cảm giác, kẻ đang ra sức đạp xe này thật là một con ma. Nhưng con ma này cũng rất là nhiều chuyện khôi hài, tôi thường lôi ra để trêu chọc Kỳ Duy. Kinh điển nhất là chuyện xảy ra hồi học mẫu giáo. Hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ, phương tiện giao thông cá nhân duy nhất là xe cút kích. Chỉ riêng bố của Kỳ Duy là ngoại lệ, mua cho con trai một chiếc xe đạp. Kết quả là vừa biết đi, cậu ta đã đạp xe khắp sân. Vẻ rất là ta đây. Một lần tôi và bạn bè cùng lớp đang đạp xe cút kích ở cổng trường mầm non, cậu ta đạp xe vụt quá, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy cậu ta chuẩn bị lao vào cổng trường, tôi đang định phát biểu cảm tưởng thì không thấy bóng dáng của cậu ta đâu nữa. Mọi người liền ồ lên. Lưu Đức Khoa trong phim truyền thuyết Cực Tốc cũng không nhanh như thế. Kết quả là tìm kiếm một hồi mới phát hiện, hóa ra ngày ta đã ngã sau vườn qua và nằm im không nhúc nhích. Chiếc xe đạp bên cạnh cũng gãy vỡ lung tung, chỉ còn bánh xe là đang quay tít. Mỗi lần kể đến đây tôi đều cười như nắc nẻ. Cậu ta cài cứu tôi lắm, nhưng mà không biết phải làm gì. Khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, tự như ráng chiều, rất ngộ. Thế là tôi liền ôm bụng chỉ vào cậu ta nói, Kỳ Duy à, cậu giống con gái quá. Thời gian đó, cậu bạn ngồi trước tôi ngày càng trầm mặc cổ quái. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà cũng ngại không dám hỏi. Bỗng một hôm, tôi đột nhiên phát hiện thấy có mẫu giấy kẹp trong sách, viết rằng, Trác Ưu, tớ hận cậu. Chữ viết rất to, nhìn rất đáng sợ. Tôi xem kỹ thì thấy ký tên là cậu bạn ngồi bàn trước. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình đáng hận ở điểm nào, đành bấm bụng hỏi lại. Kết quả cậu ta trả lời như sau, tớ căm ghét khi nhìn thấy cậu thân thiện với các bạn trai khác. Tớ biết là cậu không hề thích tớ, người mà cậu thích là Kỳ Duy. Mấy dấu chấm than liên tiếp tựa như là quả lựu đạn ném thẳng vào trái tim tôi. Tôi tức nổ đom đóm mắt. Tại sao cậu ta lại nói tôi thích người khác? Tôi là học sinh ngoan, không thể chê ở điểm nào. Tôi là tương lai của đất nước, làm sao có chuyện thích một anh chàng chẳng khác gì là con gái chứ? Lại còn dám yêu sớm nữa. Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với nhân cách của tôi. giận quá, mất khôn, tôi quên hẳn lời mẹ đã từng dạy. Chuyện này không nên để đến tai của cô giáo, phải khéo léo giải quyết. Lập tức đưa ngay mẫu giấy cho cô giáo chủ nhiệm, lại còn rơm rớm nước mắt để chứng tỏ mình hoàn toàn trong sáng, vô tội. Không hiểu tại sao chuyện này lại đến tai của hiệu trưởng. Sau đó cô giáo liền gọi cậu ta lên văn phòng, nhìn theo chiếc bóng lầm lũi của cậu ta, tự nhiên tôi lại thấy sợ, cảm thấy mình đã thật sự làm tổn thương một người. Sau khi biết chuyện, mẹ cũng nói tôi làm như thế thật là không hay, lại còn bảo tôi phải giữ bí mật cho cậu bạn đó nữa. Sau khi từ văn phòng trở về lớp, cậu bạn đó lại càng lặng lẽ hơn. Tôi cũng thấy áy náy trong lòng, nhưng mà thật sự không dám chủ động bắt chuyện với cậu ta. Sau đó không lâu, cậu ta chuyển trường, ngay cả lời xin lỗi tôi cũng không kịp nói. Vì chuyện này mà tôi buồn mất một thời gian khá dài, lại còn kể cho đám Cực Vân nghe. Nghe xong, Cực tỏ vẻ than thở nói, thật đúng là ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ta mà chết. Tôi không đớp lại được gì, mặt mày rầu rĩ, chán nản. Vân vừa an ủi tôi một lúc thì bị Cực ngắt lời. Thế là hai đứa lại bắt đầu mông học bắt buộc hàng ngày, đấu khẩu. Tôi đành thẫn thờ nghe bọn họ cãi nhau. Dương thì có vẻ không để tâm lắm, chỉ chăm chú nghịch bộ, tủ lơ khơ trên tay. Trong lúc mơ màng, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng Dương hỏi nhỏ, quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào? Tôi ngước mắt lên, không biết từ bao giờ có một chú bươm bướm rất sặc sỡ đang đậu trên ô cửa sổ. Hay Dương à, hồi ấy anh có phát hiện ra không? Chỉ cần giọng ta lắng nghe, trong ngày thu cũng có tiếng hoa đang nở. Chương 4. Quan hệ giữa em và Kỳ Duy rốt cuộc là như thế nào? Tôi thần người nhìn sang, người đặt câu hỏi đang nghịch quân bài đen, nhìn rất là uể oải, đầu không buồn ngẩng lên. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đang bị ảo thính. Thấy tôi hồi lâu không trả lời, Dương đành hỏi thêm một câu. Hỏi em đấy, ngốc à. Tôi thấy ánh mắt của Dương rất sắc, dường như là đang muốn thăm dò gì đó. Lòng thấy rất là bực bội, bèn sẵn giọng đáp. Quan hệ gì chứ, thì cũng chỉ là mối quan hệ như với anh thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không ổn, tôi liền bổ sung thêm. Ấy, không đúng, em với cậu ấy đơn giản hơn một chút, đâu có giống anh và em, mối quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Nghe thấy câu trả lời trẻ con đó, Dương liền bỏ quân bài xuống, ngửa mặt lên cười lớn. Tôi liền quát, anh được hơi mà còn làm cao à. Dương cũng không giận, chỉ nhìn tôi cười. Dưới ánh nắng, nụ cười ấy rất hiền lành, không biết có thể hấp hồn bao nhiêu cô gái. Tôi thầm nghĩ bụng, nhà ngươi chỉ có khuôn mặt này thôi, chỉ có khuôn mặt này thôi. Tuy nhiên, đúng là Dương có khuôn mặt đẹp trai thật. Hội diễn văn nghệ thành công rực rỡ, cuộc sống đã bình yên trở lại. Tự nhiên tôi lại thấy nhớ những ngày đám con gái chúng tôi ríu rít tập luyện bên nhau. Để khao cô con gái vất vả, bố tôi đã đặng cho tôi một chiếc xe đạp địa hình màu đỏ rất đẹp. Vì thế tôi hạ quyết tâm, sau khi tan học sẽ tập đi xe đạp. Huấn luyện viên chắc chắn là Kỳ Duy, xe dùng để tập đi dĩ nhiên là xe đạp của cậu ta. Sau khi tan học, sân trường gần như là không còn học sinh nữa. Kỳ Duy lại khăng khăng đòi đưa xe đạp của cậu ta đến cái sân bóng đất đỏ gần như là bỏ hoang. Tôi đi theo sau, ngờ ngợt hỏi, sao không tập ở trên đường, đường nhẵn như vậy mà? Cậu ta liền lườm tôi một cái, cậu ngốc thật, tập ở đó để ngã sức đầu mẻ trán à? Vừa nghĩ đến hậu quả khủng khiếp đó, tôi liền gật đầu liên hồi như là gà mổ thóc, nghĩ bụng không ngờ anh chàng ẻo lả này cũng cẩn thận ra phết, đúng là không chọn nhầm huấn luyện viên mà. Vừa bước vào giai đoạn tập chính thức, bản chất nhát gan của tôi lập tức phát tác, cả người cứng đờ, tay thì túm chặt ghi đông như là túm phao cứu sinh. Kỳ Duy chạy sau giữ cho xe thăng bằng, miệng nhắc liên hồi, thả lỏng thả lỏng. Tôi ra sức ngọ ngoậy, cuối cùng không phụ lòng mong mỏi của mọi người, ngã sóng xoài ra đất một cách đầy vinh quang. Lúc đó chỉ cảm thấy tay chân tê cứng, không thể đứng dậy. Thấy vậy, Kỳ Duy liền chạy ngay đến đỡ tôi. Tôi thấy mặt của cậu ta trắng bệch, nhìn còn căng thẳng hơn cả tôi. Thế là bất chấp đau đớn, tôi liền cười khúc khích trêu, có phải cậu sợ tớ mang vết thương về mách tội với mẹ cậu, rồi mẹ cậu lại đánh cậu không? Kỳ Duy trợn tròn mắt, không thốt ra được lời nào, nét mặt lộ rõ vẻ, sao cậu lại biết? Chúng tôi nhìn nhau 5 giây, cuối cùng bật cười ha ha. Tôi đắc ý nói, Kỳ Duy, bụng dạ nhà ngươi thế nào, ta còn không biết nữa à? Thấy vẻ hống hách của tôi, Kỳ Duy biết chắc cú ngã không có gì nghiêm trọng, nên cũng yên tâm hơn cười nói, Thôi, hôm nay tạm thời dừng tập tại đây, đi về thôi. Tôi vẫn còn chưa thấy đã, liền năn nỉ cậu ta chở tôi loanh quanh mấy vòng. Thế là hai chúng tôi lại thong dong quanh sân bóng. Đợt ấy trời đã sang thu, gió se se lạnh, bất giác tôi áp sát vào Kỳ Duy. Cậu ta biết tôi sợ lạnh nên cố tình đạp xe thật nhanh để trêu tôi. Tôi tức quá đấm thầm thập vào lưng của cậu ta. Đang chơi vui vẻ, đột nhiên tôi nhìn thấy ngoài sân có một chiếc bóng cao gầy. Nhìn kỹ thì thấy hóa ra là Lục Tây Dương. Cũng không biết anh chàng đã đứng đó được bao lâu, bên cạnh là đống lá rụng. Phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm, anh liền nở nụ cười có thể làm tan nắng chiều. Hay đúng là một mỹ nam thứ thiệt. Tôi đang khoái chí, cũng vẫy tay với anh, cười rạng rỡ nói, lại đây chơi cho vui. Anh lắc đầu, tôi cũng chẳng muốn bảo Kỳ Duy dừng xe. Chỉ có điều lúc mà đi ngang qua anh, tôi liền gọi, lại đây dạy em đi xe đạp. Anh vẫn chỉ cười. Lòng vòng một hồi tôi ngoái đầu lại ngó thì không thấy anh đâu nữa. Đột nhiên tôi thấy cục hứng, liền dục Kỳ Duy về nhà. Nét mặt của cậu ta lộ rõ vẻ thắc mắc, vừa dắt xe vừa lẩm bẩm, con gái đúng là sáng nắng chiều mưa, trưa gió nhẹ. Mấy ngày sau thì đến sinh nhật Vân, tôi và Cực đều tặng quà trước để chúc mừng, chỉ có Dương là chưa có động tĩnh gì. Vân rất là sốt ruột, thậm chí còn suýt khóc trước mặt Cực. Cực cũng mắng Dương là không biết thương qua tiết ngọc, liền cử tôi đi thăm dò. Không biết làm thế nào, tôi đành phải tìm đến lớp của Dương. Vừa nhìn thấy tôi, anh lộ rõ vẻ sửng sốt, miệng hơi cười cười. Tìm anh có việc gì vậy? Đến khi mà tôi nói rõ ý đồ đến đây, anh im lặng hồi lâu rồi hỏi, em bảo nên tặng gì? Tôi ngớ người, sao lại quay sang hỏi tôi? Thế là tôi đành trả lời, tặng cái gì thể hiện tấm lòng ấy, con gái chỉ coi trọng cái đó thôi. Anh phóng tầm mắt về phía sau lưng tôi, ánh mắt có phần mơ màng, miệng lẩm bẩm, tấm lòng? Tấm lòng là cái gì? Tôi chợt nghĩ ra một kế, bèn nói, em biết tặng cái gì rồi, chắc chắn là cậu ấy sẽ vui. Nụ hôn của anh đó. Hồi ấy tuổi trẻ ngây ngô, không bao giờ tùy tiện trao cho ai một nụ hôn. Anh nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt rất lạ rồi nói, em nghĩ như thế này là hay à? Tôi nghĩ Vân say mê anh như vậy không vui mới là lạ, bèn cười đáp, hay quá ấy chứ, sao lại không hay, chắc chắn cậu ấy sẽ hài lòng. Ngẫm nghĩ một lát, anh liền hết một hơi rồi đáp, thôi được, một nụ hôn. Hôm sinh nhật Vân, mọi người vào hồ đòi xem quà của Dương, anh liền lấy cớ chỉ có thể tặng riêng cho người tổ chức sinh nhật mà thôi. Vân nghe thấy vậy, nét mặt lộ vẻ chờ đợi, hào hứng. Mọi người vui đùa một lúc, sau đó thì giải tán, chỉ còn lại Cố Đình và tôi ở lại dọn dẹp. Mãi không thấy Dương hành động, tôi sợ anh nuốt lời, bèn ra sức nháy mắt ra hiệu, chỉ còn thiếu nước giơ tay hô lớn, cố lên, cố lên mà thôi. Dương thì ngần ngừ hồi lâu, cuối cùng hôn nhẹ lên trán của Vân trước mặt tôi và Cố Đình. Lúc đó xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Trong khoảnh khắc dài dằng dặc đó, nét mặt Vân trạng ngời hạnh phúc, còn Cố Đình thì lộ rõ vẻ không tin. Tuy nhiên, Dương à, anh có nhìn thấy không? Lúc đó nét mặt của em thể hiện vẻ gì nhỉ? Sau ngày hôm đó, Vân nghiễm nhiên trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Suốt ngày ríu rít nói cười, Cố Đình thì rất là hậm hực. Sau đó không hiểu tại sao, Cố Đình biết được tin tôi là kẻ đầu têu vụ này, bèn trút bực sang tôi. Mỗi lần nói chuyện với người khác về tôi đều phải nói xấu mấy câu. Một hôm, đột nhiên Tô Tịnh nhìn tôi chăm chú, buồn cười quá tôi liền nói, nàng tiên nhìn tớ thì thà là tự đi soi gương còn hơn. Tô Tịnh liền nói với vẻ thần bí, có người nói trông cậu như là phù thủy. Tôi nghe mà tức anh ách, tra khảo mãi mới biết hóa ra là Cố Đình tung tin gây chuyện. Tôi vốn là người thích giữ thể diện, lần này không chịu được nữa, bèn đi kể với Cực. Thấy mắt tôi đỏ que, anh ta biết tôi buồn thật, bèn lấy món kẹo Mỹ mà anh ta rất thích ăn ra để đãi tôi. Thấy tôi biến bi thương thành món chén, Cực lại bắt đầu trêu, em càm nhọn, tóc đen như vậy, trông hơi giống phù thủy thật. Tôi trợn mắt, anh ta lại cười, sao tự nhiên lại đắc tội với Cố Đình, cô nàng này ghê gớm lắm. Tôi liền kể sơ sơ cho anh ta nghe đầu đuôi câu chuyện. Cuối cùng tôi hậm hực nói, tất cả đều tự nguyện mà, người được lợi đâu phải là em. Lần này Cực không cười mà ngẩn người một lúc, mãi mới trở về với thực tại, tung bài tiễn khách với tôi. Anh còn có chút việc, em về trước đi, được không? Tôi ngờ ngợp về nhà, nghĩ bụng, hay là tên cực này cũng là con gái như mình, nên mới sáng nắng chiều mưa, trừ gió nhẹ như thế nhỉ? Tối hôm đó, mọi người tụ tập, cực tỏ ra rất là bực bội, mấy lần gây sự với Dương. Lúc đầu Dương nhìn anh ta, sau đó cũng nổi cáo quát. Lỗ à cực, cậu điên rồi à, sao tự nhiên lại dở thói lắm điều trước mặt con gái vậy? Tôi chưa bao giờ thấy Dương và cực như vậy, sợ run người. Vân thì chỉ biết cắn môi, nhìn Dương với ánh mắt lo lắng. Sau đó mọi người ai về nhà nấy, Cố Đình đuổi theo tôi, lúc này vẫn đang lầm lì hỏi nhỏ. Cậu có biết hôm nay Lỗ A Cực bị làm sao không? Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, chỉ lắc đầu. Cố Đình liền cười nói, cuối cùng thì anh ta cũng không chịu được nữa rồi. Tớ biết là anh ta không chịu được bao lâu mà. Nghe thấy vậy tôi lập tức ngước mắt lên, với vẻ hết sức cảnh giác. Cố Đình liền cười rất ranh mãnh nói, chẳng lẽ cậu không biết à, Lỗ A Cực yêu thầm Vân lâu lắm rồi, còn trước cả khi mà Vân đến với Lục Tây Dương cơ. Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, thần người hồi lâu. Mọi chuyện nhỏ trước đây lập tức tái hiện trong đầu. Cực thích nhìn trộm Vân hẹn hò, cực thích trêu Vân, cực luôn nhường nhịn Vân. Tôi trở về với thực tại, tần ngần hỏi Cố Đình, Vân có biết không? Cô ta liền cười khẩy nói, sao lại không biết, nếu không có cực thì làm sao cậu ấy quen được Lục Tây Dương. Tối hôm đó trời không có trăng, đường phố lạnh lẽo vắng vẻ. Tôi ngồi bên lề đường đợi xe, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại, nhưng mà không thấy chuyến xe mình đang đợi đâu cả. Bất giác nước mắt trào ra. Cực ơi, cực ơi cực, em thật có lỗi với anh. Hôm sau gặp cực ở nhà, anh ta vẫn tỏ ra rất là bình tĩnh, còn cười bảo tôi tha lỗi cho thái độ khó chịu của anh ta ngày hôm qua. Tôi cảm thấy rất là áy náy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cực là người thông minh, nhận ra ngay vẻ bất thường, không cười nữa mà hỏi nhỏ, em biết hết rồi à? Năm chữ ngắn ngủi này khiến nước mắt của tôi trào ra, suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Cực giật bắn mình, bà cô tổ của tôi, có chuyện gì vậy? Nô tài có bắt nạt bà đâu. Bị anh ta trêu như vậy, tôi liền bật cười. Anh cứ ỷ lại vào cái miệng lắm điều của anh đi. Cực cũng cười, nhưng nụ cười rất buồn. Ngoài cái miệng này ra, anh còn ưu điểm gì khác? Tôi rất bực mình vì cái sự nhục chí đó, bèn khích lệ. Cô gái nào thích anh chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc, em cam đoan như vậy. Cực lại tỏ vẻ coi thường tôi. Em có gì để đảm bảo hả phù thủy? Tôi cười, đang định đánh anh ta thì đột nhiên anh ta lại buông một câu. Em bảo liệu Vân có hạnh phúc không? Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của cực, tự nhiên cảm thấy buồn vô cùng, bèn nói từng chữ một rất kiên định. Vân sẽ hạnh phúc anh ạ, vì cô ấy có anh đứng ra bảo vệ. Gió bát ngoài cửa sổ đột nhiên ùa vào, lạnh thấu xương. Tôi và cực đều trùng mình. Mùa đông đến rồi. Cực thò tay ra đóng cửa sổ, tôi co ro trong chiếc áo mỏng rồi lặng lẽ ngồi yên nhìn bầu trời xám xịt. Tôi có linh cảm rằng dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cực à, có phải hồi ấy anh cũng đã từng nghĩ như vậy hay không? Bánh xe của số phận một khi đã chuyển động thì chúng ta không thể quay trở lại được nữa. Chương 5. Dương à, anh có biết không, cho đến bây giờ em vẫn hoài nghi rằng có phải mọi mối quan hệ đều chỉ là thoáng qua, chỉ có thể dùng vẻ rạng rỡ tươi đẹp nhất để đổi lấy sự lẻ loi điêu tàn sau này hay không? Mùa đông đã đến, ngón tay của tôi nứt nẻ, vừa sưng vừa đỏ. Thấy vậy cực la lớn đợt cắt mang đi nướng ăn. Thấy anh ta vui vẻ vô tư như vậy, tôi cũng không nói gì. Tôi không còn đi làm cột đèn thắp sáng nữa, không phải vì cực, mà là giữa Dương và Vân đã xảy ra chuyện. Do Vân đã quen với việc làm nhân vật trung tâm giữa đám đông nên tính tình khá ngang ngạnh. Cô ấy thường than thở Dương sống lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy. Rồi cô ấy lại than phiền rằng có quá nhiều người hâm mộ Dương, khiến cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải nghĩ cách đối phó. Nghe phàn nàn nhiều, tôi đã nói, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, làm công chúa bên cạnh hoàng tử mệt lắm. Dĩ nhiên là Vân không bỏ cuộc, cô ấy lại càng bám riết Dương hơn, suốt ngày nghi ngờ, xăm soi, đánh ghen khắp nơi. Chúng tôi cũng cảm thấy cô ấy thật vô lý. Lần nào Vân gây chuyện với Dương, tôi cũng đều toát mồ hôi thay cô ấy, sợ Dương lại sử dụng bá vương công năm xưa để giày vò dân. Nhưng lạ là lần nào Dương cũng không đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Vân. Ánh mắt đó khiến cho tôi cảm giác như là phải nuốt miếng kem giữa ngày đại hằng. Dương càng thờ ơ, Vân lại càng hay hờn dỗi, còn trút bực bội lên đầu của chúng tôi. Không còn ai nói đỡ, sau một hồi giận dỗi, cô ấy sẽ chạy đến chỗ vắng vẻ nào đó, ngồi một mình thẫn thờ. Mọi người chơi với nhau thân như vậy, dĩ nhiên là sẽ ra sức đi tìm Vân, dỗ dành cô ấy, sau đó đưa cô ấy về nhà. Thời gian đầu mọi người còn lo lắng, sau này dần dần cũng đã thấy quen với trò này, không còn quan tâm nhiều nữa. Chỉ có Cực là không biết mệt mỏi, lần nào cũng năn nỉ chúng tôi đi tìm Vân. Lại một lần nữa, Vân và Dương cãi nhau, tôi và Cực chạy đến công viên để tìm Vân. Đèn đường mờ mờ, tôi thấy hơi sợ. Thấy vậy Cực liền vỗ ngực nói, có anh hùng Cực ở bên, em sợ gì chứ. Tôi cười mắng, chính là vì có con gấu như anh ở bên cạnh nên em mới sợ. Cực cúi đầu im lặng, nhìn theo chiếc bóng đổ dài của hai chúng tôi. Đột nhiên anh ta hỏi nhỏ, em nghĩ hai người bọn họ rồi sẽ thế nào? Tôi cũng im lặng một lát rồi nói nhỏ, lần này Vân hơi quá đà. Cực thở dài rồi nói, hay ngay cả em còn nói như vậy thì lần này anh cũng không giúp được gì cho Vân nữa rồi. Nét mặt Cực tỏ ra có rất là nhiều tâm sự, tôi cũng thấy hơi buồn. Tôi biết anh ta thật sự rất tốt với Vân. Vân không vui, chắc chắn là Cực cũng chẳng vui vẻ gì. Nếu Vân và Dương chia tay nhau thì không biết hai người họ có cơ hội hay không. Đang nghĩ ngợi lan man thì Cực đã nhìn thấy bóng Vân. Cô ấy đang ngồi một mình trước gió bên triền đê gần bờ sông, nhìn rất là lẻ loi cô quạnh. Này, em làm gì vậy? Cực rất là bực mình, vội vàng xuống chỗ của Vân. Tôi nhìn hai người họ lôi kéo nhau, trong đầu đột nhiên vọng lên một câu hát. Tại tình yêu khiến con người phát điên, Cực dỗ ngon dỗ ngọt, đủ điều khuyên Vân quay về. Ba chúng tôi liền chậm rãi quay về, đến cổng công viên, vô tình phát hiện Dương đang đứng đợi chúng tôi. Anh đứng chênh chết so với cột đèn đường, ánh sáng màu vàng cam hắt xuống khuôn mặt anh mờ ảo, không rõ là vui hay buồn. Cực đang định gọi thì Vân đã hậm hực lên tiếng, anh đến làm gì chứ, ai thèm sự giả tạo của anh. Vân giận cũng là điều dễ hiểu, trước đây mỗi khi mà cô bỏ đi, Dương đều thể hiện rõ vẻ không liên quan gì đến tôi, không bao giờ chịu đi tìm cô. Nhưng mọi người đều hiểu, điều Vân mong muốn nhất là được nhìn thấy Dương đến tìm mình. Dương lạnh lùng nhìn cô nói, em còn định gây chuyện đến bao giờ nữa, một mình lên cơn chưa đủ à, lại còn bắt người khác phải chịu khổ cùng. Tôi len lén nhìn bàn tay lạnh cống đến mức biến dạng của mình, nghĩ bụng, cuối cùng thì nhà ngươi cũng đã chịu mở lời, nói hộ cho lòng ta một câu. Vân sững sờ, rõ ràng là cô không thể ngờ rằng Dương lại làm mất mặt mình như vậy. Rồi cô lập tức nổi đó, thế thì đã sao, bọn họ thích như vậy, thích như vậy đó. Dương bực bội trả lời, em thử xem, cứ tiếp tục thế này thì em cũng chẳng còn bạn nữa. Nói rồi anh lại quát chúng tôi, tất cả là do mọi người chiều cô ấy quá. Cực, hôm nay cậu đưa Vân về nhà trước đi. Vân khóc thút thít, Cực đưa cô về nhà, còn tôi thì ngờ ngợt đứng sau Dương. Anh đi như thế nào tôi cũng đi như thế. Tôi thấy anh không nói gì nên là cũng không dám lên tiếng. Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh không chịu được nữa, bèn quay lại hỏi nhỏ, sao em không nói gì hả? Tôi thật thà trả lời, sợ anh đánh em. Anh khóc dở méo dở, hóa ra là em vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ à. Vừa nghe nhắc đến chuyện ngày trước, tôi lập tức hậm hực. Bây giờ anh đối xử tốt với Vân như vậy, mắng cũng không dám mắng, sao hồi đó anh hay bắt nạt em thế? Dương tỏ ra rất là ngại ngùng, ngập ngừng một lát liền cao mài lắp bắp, Hồi đó anh xin lỗi em. Thấy mặt của anh đỏ bừng, tôi liền bắt chước giọng trong tivi trêu, thôi trẫm tha tội cho nhà ngươi đấy. Anh ngoáy lại nhìn tôi như là sực nhớ ra điều gì đó rồi mỉm cười. Đến sân khu nhà của tôi ở, đang chuẩn bị bye bye thì đột nhiên anh gọi tôi lại, tay em thế nào rồi, về nhà nhớ bảo mẹ mua thuốc bôi rồi hơ lên lửa. Tôi không ngờ anh còn quan tâm đến mình, xúc động nói, anh yên tâm, mẹ em còn lo hơn là em ấy chứ. Anh vẫn mỉm cười nói, dĩ nhiên rồi. Tôi làm mặt hề với anh rồi chạy lên cầu thang. Đến khi rẽ ngoặt, tôi phát hiện thấy bóng anh vẫn đang đổ dài dưới sân, lại chuẩn bị được nghỉ đông. Quan hệ giữa Vân và Dương ngày càng lạnh nhạt, không khác gì hai người xa lạ. Lần nào nhắc đến đôi này, Cực cũng bực bội mắng, thật đúng là oan gia. Bàn tay nứt nẻ vì lạnh của tôi cũng đã khá hơn nhiều, vì được mẹ chăm chút kỹ càng. Mỗi lần mẹ bôi thuốc hơ lửa cho tôi, nhớ đến lời dặn dò của Dương, tôi lại cảm thấy trong lòng thật là ấm áp. Sắp Tết, Phần và bố mẹ về quê, chỉ còn lại ba chúng tôi. Cực nhàn rỗi, không có việc gì làm, liền mời chúng tôi lên sân thượng đốt pháo hoa. Hôm đó, anh ta và Dương mua rất là nhiều pháo nổ và pháo hoa về, chỉ có tôi vẫn không thay đổi bản chất nhát gan, chỉ dám mua một nắm pháo sáng. Trên đường về, Cực luôn miệng nói rằng tôi làm cho bọn họ mất mặt. Ba đứa chúng tôi vui vẻ leo lên sân thượng và bắt đầu chơi pháo. Cực liên tục cầm pháo đến dọa tôi sợ quá trốn bịt sau lưng của Dương, không dám thò đầu ra. Dương thì chỉ nhìn chúng tôi cười, nét mặt rất là cưng nựng. Đùa nghịch một lát, chúng tôi lại chơi pháo sáng. Ba đứa châm lửa, pháo sáng rực rỡ, nổi bật trong màn đêm. Tôi còn cầm que hào hứng khua giữa không trung, vừa nhảy vừa nói: "Hai người xem này, thư pháp, thư pháp." Hai anh chàng đó chỉ mỉm cười nhìn tôi đùa nghịch, tỏ vẻ bó tay. Bọn họ im lặng một lát, đột nhiên Cực lạnh lùng lên tiếng, tự như là một nhát búa mạnh, vô tình phá vỡ màn đêm tĩnh mịch. "Cậu định như thế nào với Phân?" Cực nhìn Dương chăm chú, Dương lại lặng lẽ không đáp, chỉ cúi đầu nghịch hai que pháo sáng trên tay. Cực tức quá hỏi dồn: "Tiếp tục hay chia tay, cậu nói đi." Dưới ánh sáng của pháo, nét mặt của Cực rất nặng nề, tự nhiên bầu không khí cũng trở nên kỳ quặc. Tôi tần ngần nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật là xa lạ biết bao. "Ừ, tôi sẽ chia tay với Phân." Cuối cùng, Dương buông que pháo sáng xuống, bình thản đứng dậy. Chương 6. "Cậu nói gì cơ?" Cực đứng phắt dậy, nét mặt lộ rõ vẻ không tin. "Tôi nói là sẽ chia tay với Phân." Dương nhìn Cực với vẻ bình thản, đáy mắt không hề gợn sóng. "Em cũng nghe thấy rồi đúng không?" Cực lại quay sang tôi hỏi nhỏ. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ gật đầu như là một cái máy. Bàn tay của Cực buông thõng, hết nắm chặt rồi lại buông ra, mặt căng lên rồi tái đi. Dương vẫn bình thản nhìn Cực, vẻ mặt nhẹ nhõm hơn khá nhiều. Tôi đứng bên mà thấp thỏm không yên, chỉ sợ hai người đánh nhau. Cuối cùng rụt rè nói một câu: "Cực, em đi đốt pháo đây." Câu nói không đầu không đuôi của tôi khiến cho Dương bật cười. "Bình thường em sợ pháo nhất mà." Dường như là Cực cũng thở phào một tiếng, quay sang mắng tôi: "Thọ đế như em mà đốt cái gì chứ." Bầu không khí đã dịu đi khá nhiều, tôi thè lưỡi và cũng thấy yên tâm hơn. Cực vẫn có vẻ giận dỗi, tiêu nghiễu nói với Dương: "Cậu đi mà nói với Vân, tôi không biết." Dương mỉm cười, không nói gì. Thấy hai người đã làm quà, tôi đang mừng thầm thiệt đoàn. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt tôi trắng bệch, miệng hét lớn, sau đó mới hoàn hồn phát hiện, hóa ra là trò đùa ác của Cực. "Sao, không phải là đại tiểu thư Trác Ưu đòi đốt pháo đó sao?" Anh ta đang cầm một hộp pháo, cười ranh mảnh với tôi. Tôi tức đến nỗi nước mắt chực trào ra, miệng quát: "Điểu quá." Dương đang cười vui vẻ vì thích thú, thấy tôi khóc liền vội vàng an ủi: "Kệ hắn." Tôi cũng không đếm xỉa gì đến Cực, chỉ phồng má quệt nước mắt. Bỗng một cây pháo hoa ảo thuật được đưa đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, phía trước là khuôn mặt Dương với nụ cười tươi rói. "Cùng đốt nha," anh hỏi nhỏ. Tôi không chống đỡ nổi khuôn mặt điển trai đó, liền lặng lẽ đón lấy cây pháo hoa. Dưới ánh sáng rực rỡ, cảnh vật xung quanh dường như là cũng mờ ảo hơn. Em nghĩ thế nào về anh và Vân chia tay nhau?" Đột nhiên Dương quay sang hỏi tôi. Tôi nhìn pháo hoa rực trời, tự như là đang nằm mơ, nói nhỏ: "Em không muốn nói về chuyện tình yêu." Niềm vui bao giờ cũng ngắn ngủi, chẳng mấy chốc đã bước sang học kỳ mới. Vân cũng từ quê trở về nhà. Cô được cho rất nhiều quà, liền gọi tôi đến nhà chơi, tiện thể khoe đồ mới với tôi: "Cậu coi này, đây là chuột Mickey loại xịn, đây là cái áo bò full, đây là..." Thấy Vân vui như vậy, tôi nghĩ chắc cô ấy đã trở lại bình thường, bèn rụt rè hỏi: "Hiện tại cậu với Lục Tây Dương thế nào rồi?" Nụ cười của Vân lập tức tắt ngấm, cô như là quả bóng bị xì hơi, ngồi phịch xuống giường. "Còn thế nào nữa? Suốt cả đợt nghỉ anh ấy chẳng liên lạc gì với tớ cả." Vân nhếch mép rồi bắt đầu thần người. Tôi cũng thấy thương, liền khuyên: "Cậu nên nghĩ thoáng đi, tính cách không hợp nhau, cứ kéo dài thế này cũng không ổn. Nói chuyện với anh ấy đi, cứ để tự nhiên thôi." Vân ngoáy đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi hỏi: "Có phải cậu biết chuyện gì rồi không?" Tôi sững người, vì từ trước đến nay tôi không biết nói dối, đành phải giữ im lặng. "Cậu nói đi, tớ có thể chịu được." Vân nhìn chú chuột Mickey trong tay rồi hỏi nhỏ. Tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm nói: anh ấy nói muốn chia tay với cậu. Tôi lặng lẽ chờ đợi bão táp ập đến, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả giấy ăn, nhưng mà Vân chỉ ừ khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi tưởng là cô ấy sốc quá không nói được gì, liền vội bổ sung. Đợt trước tôi nghe nói như vậy, có khi hiện giờ là thay đổi ý định rồi cũng nên. Vân nghĩ một lát, nhìn chăm chú vào mắt tôi lặng lẽ nói, anh ấy đích thân nói với cậu à? Tôi gật đầu rồi lại nói tiếp, cậu nên hỏi Cực nữa, có lẽ anh ấy biết rõ hơn. Không cần đâu. Đột nhiên Vân ngắt lời tôi, hậm hực nói, anh ấy đã nói ra rồi thì sẽ không thay đổi đâu. Rồi Vân nhìn xuống thở dài, dường như là đang thương tiếc cho mối tình của mình. Cuối cùng cô tự cười mỉa nói, thôi ít nhiều gì thì bọn tớ cũng đã đến với nhau một thời gian, tớ cũng được coi là một trong những bạn gái chính thức của anh ấy. Thấy giọng của cô ấy buồn bã như vậy, tôi cũng rất buồn, không nói gì nữa mà chỉ ngồi thẫn thờ với Vân. Cậu bảo tớ và anh ấy có còn làm bạn được không? Dường như sực nhớ ra điều gì, Vân túm chặt tay tôi, hỏi với vẻ lo lắng. Dĩ nhiên rồi. Tôi vội an ủi cô ấy. Lục Tây Dương là người rất coi trọng tình cảm, không phải anh ấy vẫn chơi với mấy cô bạn gái cũ đó sao? Hơn nữa Cực cũng sẽ giúp cậu. Dường như là cuối cùng Vân cũng đã trở về với thực tại, mỉm cười lẩm bẩm. À đúng rồi, Cực, tớ còn có Cực nữa mà. Sau khi vào học, tin Vân và Dương chia tay đã lan ra khắp trường. Rất nhiều người sau khi nghe tin này đã thể hiện rõ vẻ. Từ lâu đã biết kết quả là như vậy. Đám con gái lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên, vừa thăm dò nguyên nhân khiến cho họ chia tay, vừa đoán ai sẽ là bạn gái thứ năm của Dương. Cố Đình còn dẫn một đám con gái đến hỏi tôi. Tôi chỉ mỉm cười, tính cách không hợp nhau thôi mà. Cố Đình không tin, còn dọa tôi rằng tốt nhất là cậu nên nói thật, chắc chắn tớ sẽ biết nguyên nhân. Tôi nhìn theo bóng họ bực bội ra về và thầm than, ai Dương à, cuốn nhật ký phong lưu của anh lại được bổ sung thêm một nét bút nữa rồi. Tôi nghĩ sự việc thế là xong, vẫn chờ với đám Cực như thường lệ. Sau đó cuối cùng Vân cũng gia nhập vào nhóm của chúng tôi. Lúc đầu cô và Dương cũng có phần hơi mất tự nhiên, nhưng mà sau mấy lần tôi và Cực trêu đùa, cả hai cũng tỏ ra thoải mái hơn, trở thành bạn thân bình thường. Và thế là bốn đứa chúng tôi lại chơi hàng ngày như trước đây, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, cuộc sống đã ồn ào trở lại. Nhưng tôi không phát hiện ra rằng lúc đó vẫn chưa phải là mùa xuân, ngoài cửa sổ vẫn vô cùng lạnh giá, mùa đông vẫn còn rất dài, có lẽ là tuyết lại sắp rơi. Chương 7. Hay Dương à, anh bảo nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này có phải sẽ rất tuyệt không? Chỉ tiếc rằng sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải trưởng thành, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp. Thế giới này không có cái gì là mãi mãi không bao giờ thay đổi, và tình bạn mà em trân trọng như báu vật đó có phải cũng vô cùng mong manh, không chống chọi được với cú va đập của tình yêu hay không? Mặc dù đã qua Tết, thời tiết vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là sắp ấm lên. Tôi ngồi trên bàn ăn hỏi mẹ, mẹ, bao giờ thì trời mới ấm à? Mẹ đang bận gỡ xương món cá chép sốt cà chua cho tôi, không ngẩng đầu lên nói, còn lâu, không cẩn thận lại có trận tuyết nữa. Tôi trợn tròn mắt treo lên, còn có tuyết nữa hả? Tuyệt quá, lạnh mau lên, càng lạnh càng tốt. Mẹ lườm tôi một cái rồi bật cười, còn ngây thơ quá, vì chơi tuyết mà không cần đôi tay nữa. Tôi nhìn bàn tay đầy vết tích của mình rồi lè lưỡi, mẹ à, mẹ nói rất đúng, hồi đó con gái của mẹ quá ngây thơ. Trong trường đột nhiên rộ lên phong trào trượt patin. Sau khi tan học, luôn có một đám con trai, con gái luồn lách trên con đường rợp bóng mát. Tiếng cười nói giòn giả khiến cho người qua đường phải thốt lên rằng, đúng là tuổi trẻ. Dương và Cực là cao thủ của trò này, Vân cũng không ngoại lệ. Chỉ có tôi là không biết trượt, chỉ ngồi ngoài nhìn bọn họ chơi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi ngồi xem với vẻ rất là tội nghiệp. Được hai ngày thì cuối cùng Dương đã phát hiện ra. Anh trượt đến trước mặt tôi, cúi xuống hỏi, sao em không chơi? Tôi ngại ngùng trả lời, người ta đâu có biết chơi. Dương thần ngự ra một lát như là đang suy tư gì đó. Hóa ra em đúng như những gì bọn họ nói, rất là vụng về trong các hoạt động thể thao. Tôi tức quá, nhảy lên định đánh anh. Anh vừa cười vừa tránh, thoát một cái đã trượt ra xa, động tác rất mau lẹ. Tôi cố đuổi theo mấy bước, nhưng mà làm sao chạy nhanh bằng bánh xe đó. Chỉ một lát đã thở hổn hển, đành đứng ở đó quát, giỏi thì anh đứng yên, đừng có trượt nữa. Mọi người đều cười ồ lên, đột nhiên cực nói, tối em ra đây, bọn anh sẽ dạy em. Tôi quay lại nhìn, Dương đứng ở phía xa mỉm cười, nụ cười ấm áp như mùa xuân. Anh nói, đúng đấy, em ra đây, anh sẽ dạy em. Buổi chiều tan học về đến nhà, mẹ vui vẻ gọi tôi. Mau ra xem quà mẹ mua cho con này. Tôi đón lấy xem, hóa ra là một chiếc áo len, mặt bên trong trắng muốt, phần ngực cố gắng chiếc nơ hình con bướm màu hồng, khá xinh xắn dễ thương. Tôi rất thích, đòi mặc ngay. Mẹ biết tôi là đứa tính tình bập chập, liền bảo tôi đi tắm trước rồi mới cho tôi mặc. Tối đến ăn cơm xong, chuẩn bị đi chơi, mẹ bảo tôi mặc áo, sau đó đứng trước gương chải đầu cho tôi. Lúc ấy mái tóc của tôi dài quá ngang vai, vẫn còn hơi ướt, thế là mẹ bảo tôi cứ để tóc xõa. Bà nhìn tôi trong gương, đôi mắt trong trẻo, chiếc cằm hơi nhọn, thân hình nhỏ nhắn cuộn trong chiếc áo len trắng muốt, cười nói, giống hệt như là chú thỏ trắng. Tôi cầm dài trượt patin chạy xuống sân, mọi người đã đợi ở đó. Nhìn thấy vẻ hớt hải của tôi, cực đang định cười thì chợt im bặt, nét mặt kỳ lạ, lẩm bẩm, lại còn mặc áo mới nữa à? Tôi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên, lén nhìn sang Dương. Trông anh có vẻ rất vui, chỉ nhìn tôi mím môi cười, ánh mắt có gì đó rất lạ. Bốn đứa chúng tôi đến sân bóng có đèn trong trường, tôi bắt đầu sợ, không biết có ngã nhiều không. Thấy tôi rụt rè, cực mắng, không ngã chết được đâu. Còn Dương thì khích lệ tôi, có bọn anh nữa, không sợ đâu. Thế là tôi đành phải bấm bụng đi dài ba tin vào, nhưng mà đánh vật hồi lâu mà không sao đứng lên được. Lúc này một bàn tay thò ra trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là Cực, bèn ấm ức phàn nàn. Cực, em không đứng dậy được. Lần này anh ta đã tốt bụng hơn, không cười tôi chỉ nói, để anh kéo em dậy. Thế là cuối cùng Cực cũng đã đỡ tôi đứng lên được. Đang thở phào thì chợt nhìn thấy Dương lặng lẽ đứng gần đó. Anh không chơi đùa gì, tôi hậm hực gọi, làm gì vậy, không mau qua dạy em à. Dương ngoan ngoãn nghe theo, vừa mỉm cười vừa trật ngay đến với tốc độ cực nhanh. Tôi đang nghi ngờ không biết có phải là anh chàng này có khuynh hướng ngược đãi bản thân hay không, thì anh đã đến bên cạnh tôi nói nhỏ, đưa tay đây. Tôi không hiểu, trợn tròn mắt nhìn anh. Anh có vẻ ngại, vội giải thích, như thế anh mới dẫn em được. Tôi sực hiểu ra vấn đề, liền ngoan ngoãn đưa tay ra. Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay con trai, lúc đó chỉ cảm thấy ngón tay của Dương thon dài, lòng bàn tay ấm áp. Tôi được anh dắt, trượt chậm trên sân, dưới ánh đèn, bỗng hai chúng tôi lúc thì đang vào nhau, lúc lại tách ra, gió táp nhẹ lên mặt tôi, thoang thoảng hơi thở của chàng trai trẻ. Tôi mơ màng tự như là đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào. Ấy, sao mà tay của anh to thế? Đột nhiên tôi phát hiện ra, so với bàn tay của anh, tay tôi nhỏ hơn rất nhiều, liền ngờ ngợt hỏi. Anh quay lại cười, ai bảo em thấp hơn anh? Ánh đèn dịu mắt hắt xuống mặt anh, nhìn nghiêng tự như là bức tượng điêu khắc của Hy Lạp. Tôi thẫn thờ nhìn, không để ý dưới chân có chỗ gồ ghề, liền ngã chúi xuống đất. Đến khi mà hoàn hồn mới phát hiện ra là đã làm liên lụy đến Dương, anh cũng bị ngã một cú. Hai đứa tôi ngồi dưới mặt đất lạnh cống như là hai kẻ ngốc, nhìn nhau mà không nói gì. Sao anh không bỏ tay ra trước? Tôi lườm Dương. Anh liền cười, tại sao lại bỏ tay ra? Tôi không biết phải trả lời như thế nào, liền hậm hực quay mặt đi. Dương không chịu được nữa, liền bật cười. Tiếng cười phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, mang lại hơi ấm cho đêm đông lạnh lẽo. Dương à, hồi đó đúng là chúng mình chơi rất vui phải không? Nhưng cả anh và em đều không để ý. Hôm đó còn có một người khác đứng gần đó. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề nói một câu nào. Dương, mùa đông lạnh quá, em rất sợ lạnh. Em không muốn quay lại mùa đông năm 14 tuổi đó nữa. Mẹ nói rất đúng, quả nhiên sau này, hôm đó tuyết đã rơi. Vì vùng tôi ở không có nhiều tuyết lắm, cô giáo ngữ văn dễ tính đã cho chúng tôi nghỉ một tiết. Cô cho chúng tôi ra sân vận động ngắm tuyết, sau đó về nộp một bài tập làm văn. Mọi người treo hò, lao ra khỏi lớp, xuống đến sân tất cả đều hít một hơi thật sâu rồi đùa nghịch với nhau. Cảnh tuyết đẹp quá, tôi nhìn ngang, nhìn dọc, lúc thì nghịch đám tuyết đọng trên cành cây, lúc lại nhảy lên gõ cột tuyết dưới mái trường. Thấy tôi không chịu yên phận như vậy, cô giáo liền cười hỏi, Trác Ưu, em có biết qua tuyết có hình gì không? Tôi chớp mắt, không phải là hình lục giác hả cô? Không phải lục giác mà là bát giác. Không biết kỳ duy từ đâu chui ra, bất ngờ buông ra một câu đó. Lập tức bạn bè xung quanh bắt đầu líu ríu tranh luận. Lục giác, tứ giác, bát giác. Cô giáo mỉm cười dịu dàng, không vội phân giải. Một lát sau, đột nhiên cô nói: "Tuyết lại rơi rồi, các em tự quan sát đi." Quả nhiên, tuyết lại bắt đầu rơi lất phất. Rất nhiều người vội đưa tay ra đón, nhưng chưa ai kịp nhìn thì tuyết đã tan ngay. Mọi người đang rầu rĩ thì cô giáo mỉm cười nói: "Các em nhìn trên đầu của Trác Ưu kìa, có rất là nhiều hoa tuyết đấy." Thế là mọi người vội chạy đến vây quanh tôi, bầu không khí lại bắt đầu náo nhiệt. "Lục giác mà, bát giác mới phải, có nghĩa là tứ giác." Tôi nín thở giữa đám đông, chỉ sợ một động tác nhỏ sẽ khiến cho đám tuyết đậu trên đầu tan mất. Tôi lặng lẽ nhìn bạn bè, đột nhiên cảm thấy chỉ cần được hơi thở của mọi người bao vây, mùa đông có thể rất là ấm áp. "Ấy, các cậu nhìn này, đầu của Trác Ưu trông như là được rắc đường kính ấy nhỉ?" Đột nhiên, tôi tỉnh la lớn, mọi người đều bật cười. "Trác Ưu là kẻ trộm đường kính." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tô Tịnh, mặt cô bạn đang đỏ ửng vì lạnh, nụ cười rạng rỡ, duyên dáng đứng giữa màn tuyết. Tôi mặc kệ họ trêu đùa, lại còn ngờ ngợt cười theo. Đúng lúc này, đột nhiên tôi phát hiện thấy trong một cái ô cửa sổ ở khu lớp học trước mặt cũng có một kẻ đang cười. Định thần nhìn lại, hóa ra là Dương. Dường như anh không hề chú ý nghe giảng, tay chống cằm nhìn về phía của chúng tôi cười, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. "Dương à, đó thực sự là nụ cười tươi tắn, nhưng em muốn biết thời điểm đó rốt cuộc là anh đang nhìn ai trong đám đông?" Tuyết rơi liên tục mấy ngày liền, tôi không có việc gì để làm, bèn đáp một người tuyết nhỏ trong chậu hoa của nhà. Vừa hoàn thành công trình liền chạy sang nhà của Kỳ Duy khoe: "Tớ có người tuyết nè." Cậu ta nhìn tác phẩm của tôi sửng sốt hỏi: "Sao lại rỗi rãi thế? Không phải là ngày nào cậu cũng chơi với đám sử phân đó sao?" "Hả?" Tôi sững lại. "Mấy ngày nay bọn họ có hẹn tớ đi chơi đâu. Chắc là do tuyết rơi nên là mọi người đều không muốn ra ngoài." "Thôi đi." Kỳ Duy vừa nghịch người tuyết của tôi vừa thờ ơ nói: "Mấy hôm nay ngày nào tớ cũng thấy bọn họ đùa nghịch như điên ở công viên." "Cậu bảo là bọn họ ư?" Tôi sững lại rụt rè hỏi: "Bọn họ ở đây gồm có những ai? Còn ai vào đây nữa?" "Chính là ba vị trước đây ngày nào cũng chơi với cậu đó." Kỳ Duy vừa nghịch mũi người tuyết vừa bực bội trả lời: "À đúng rồi, hình như là còn có một cô bạn nữa, dáng rất cao, nhìn rất là bốc, tên là cố gì đó nhỉ?" "Cố Đình à?" Tôi nhìn mũi của người tuyết bị cậu ta nhổ ra, bình thản nói: "Đúng rồi, chính là cậu ta." Kỳ Duy la lớn rồi bắt đầu nghịch mắt người tuyết. Tôi giật lấy chậu hoa định bỏ đi, nghĩ thế nào lại quay lại nói với Kỳ Duy bằng giọng thận trọng: "Bạn Kỳ Duy, hôm nay bạn chửi bậy, với tư cách là cán bộ lớp, tớ sẽ trừ một điểm của bạn trong sổ đạo đức." Nói rồi tôi ngang nhiên bỏ đi, để mặc cho cậu ta đứng yên chỗ cũ, không hiểu đầu đuôi ra sao. Về đến nhà, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng mà không phát hiện ra điều bất thường, chỉ cảm thấy có lẽ là mình đã bị bỏ rơi. "Không sợ, không sợ, có thể là bọn họ nghĩ sức khỏe của ngươi yếu, chơi dưới trời tuyết lâu sẽ bị cảm nên là mới không gọi ngươi ra ngoài chơi mà thôi." Tôi đã viện cớ cho bọn họ như vậy và ra sức khích lệ mình, nhưng ở một góc nhỏ nào đó, trong lòng mỗi lúc một cảm thấy bất an hơn. Sự việc có đơn giản như thế thật không? Đúng lúc mẹ đi làm về, thấy tôi không vui, mẹ liền hỏi: "Sao không ra ngoài mà chơi? Mẹ thấy đám sử phân đang chờ ở công viên đấy." Tôi có cảm giác như là bị ai đó đấm mạnh một cú vào ngực, loạn choạng liền nói nhỏ: "Còn không biết các bạn ấy đang ở ngoài chơi." Mẹ nhìn tôi với vẻ thắc mắc: "Không phải giờ con đã biết rồi sao? Mau đi tìm các bạn đi, phải chủ động một chút chứ." Tôi mặc áo bông, chậm rãi ra ngoài. Trên đường đi cảm thấy chân nặng như là đeo chì. Sẽ chào bọn họ thế nào nhỉ? Nên giả vờ như là vô tình gặp hay xông thẳng đến để chất vấn: "Này, sao các cậu không gọi tớ?" Đang ngẫm nghĩ, từ xa tôi đã nghe thấy tiếng cười của Vân. Cô ấy đang chơi ném tuyết với Cực và Cố Đình. Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ có mỗi Dương là không thấy bóng dáng đâu. Tôi đứng nguyên tại chỗ, tần ngần một lúc. Vân lập tức phát hiện ra tôi, nhưng mà tôi thấy cô ấy giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra mà quay sang hướng khác chơi tiếp. Cố Đình đã phát hiện ra, ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Tôi thấy cô ta liếc Vân một cái, sau đó quay sang cười với tôi bằng nụ cười rất lạ. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, tự như là không thể tin vào mắt mình. Lúc này Cực cũng đã nhìn thấy tôi. "Ấy, đầu tiên anh ta sững lại, sau đó lại nhiệt tình gọi: "Đứng đó mà làm gì? mau vào đây chơi đi. Lúc này dường như là Vân mới trở về với thực tại, cùng quay lại cười với tôi. Tôi dụi mắt, nhìn thấy ba người đó đều tỏ ý trách móc. Sao bây giờ cậu mới đến? À, tớ đi qua đây nên... Tôi hơi luống cuống, Cực chạy đến kéo tôi lại chỗ của mọi người. Bọn anh sợ tay của em không chịu được lạnh nên là không gọi em. Vừa đi, Cực vừa khẽ giải thích. Em đừng có nghĩ ngợi lung tung nhé. Thấy anh ta dặn dò như vậy, tự nhiên tôi lại thấy ngại, vội đáp. Em không có nghĩ ngợi gì đâu. Nghe thấy vậy, Cực liền thở phào rồi bật cười. Mọi người chơi đùa một lúc rồi ai về nhà nấy. Cố Đình về cùng đường với tôi. Tôi không thể hiểu nổi chuyện xảy ra ban nãy nên cứ chau mày mãi. Đột nhiên, Cố Đình nói với tôi bằng giọng thần bí. Hôm nay, Lục Tây Dương phải tập bóng rổ nên là không đến. Thấy Cố Đình tự dưng buông ra một câu không đầu không đuôi như vậy, tôi liền nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt sửng sốt. Cố Đình cười nhạt. Ấy, không phải vừa nãy cậu buồn về chuyện này đó sao? Tôi sững lại nói. Không phải, tôi chỉ cảm thấy hôm nay bầu không khí cứ là lạ thế nào ấy, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cố Đình cười càng khó hiểu hơn. Cậu muốn biết nguyên nhân ư? Dĩ nhiên rồi. Tôi nhìn Cố Đình đáp. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi hỏi. Cậu còn nhớ lần trước tớ từng hỏi cậu về lý do khiến cho Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay không? Nhớ, chẳng phải là do không hợp tính nhau đó sao? Tôi ậm ờ hỏi. Cố Đình lạnh lùng, nhếch mép lên, gằn từng chữ một. Còn giả vờ gì nữa? Kẻ chọc khoái chính là cậu chứ ai? Dương, anh có biết không? Cho đến tận bây giờ, em vẫn không thể tin tưởng người khác một cách toàn tâm toàn ý. Có lẽ là do hồi ấy em đã từng bị tổn thương.